Thần đạo Đan Tôn, chương 2763, toàn thể đột phá, góc truyện audio.com, một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, 10 năm, thời gian như bay, đoàn người Lăng Hàn đều đang toàn lực tu luyện, bọn họ có tự mình biết mình, hiện tại còn chưa đủ tư cách giết vào trung tâm phế tích, trước hết cần tăng thực lực lên. 90 năm sau, Lăng Hàn cuối cùng vững chắc cảnh giới, cũng tu đến tầng 1 trung kỳ, sức chiến đấu lại có tăng lên rất nhiều. Hắn bắt đầu rèn đúc tiên ma kiếm. Phát động thái trụ vô cực thể, người khác chỉ vượt qua một ngày, nhưng hắn là ngàn ngày, tiên ma kiếm phát sinh biến hóa kịch liệt, từng viên phù văn hình thành, tỏa ra khí phách không cách nào hình dung. Tiên khí, hiện tại, Lăng Hàn căn bản không cần rót lực, chỉ cần một ý nghĩ tiên ma kiếm sẽ chủ động sát phạt, uy lực vô cùng. Bởi vì nó quá sắc bén, bản thân lại cứng rắn không thể phá vỡ, ngay cả tiên vương tầng 3 cũng không dám tiếp xúc phong mang. Lăng Hàn lộ ra mỉm cười, bằng vào tiên ma kiếm hắn liền có vốn liếng chiến với tiên vương tầng 3 một trận, có điều, dựa vào ngoại vật từ trước đến giờ không phải thói quen của hắn, cho dù tiên ma kiếm chính là hắn từng bước một tăng lên tới tiên kim, lại đúc thành tiên khí. Bản thân mạnh mẽ mới thật sự mạnh mẽ, đây là chân lý hắn chưa từng quên qua. Hắn bắt đầu tu thể thuật, tay cầm quyền trục vị diện, hắn vận chuyển mô hình của ngõa lý công thức thần bí không ngừng xẹt qua đầu óc của hắn, hắn lấy ra năng lượng trong quyền trục vị diện oanh, lực lượng trí cao vô thượng tràn vào trong cơ thể hắn, nhưng vẫn không cách nào bị hắn nắm giữ, chỉ là trong quá trình lưu chuyển, bắp thịt, xương, kinh mạch của hắn đều được rèn luyện. Oanh, tiên kiếp sắp thành, năng lượng hư tử chính là lực lượng bản nguyên nhất của nguyên thế giới, trên lý thuyết chỉ có thiên tôn mới có thể vận dụng, mà thiên tôn xuất thế liền bị thiên địa nhằm vào, hiện tại Lăng Hàn vận dụng năng lượng hư tử tự nhiên cũng không ngoại lệ, có thiên kiếp muốn hình thành, đánh giết hắn. Lăng Hàn đi ở biên giới nguy hiểm, không ngừng tăng lên thực lực của mình. Nhưng sau khi bước vào tiên vương, mỗi vượt qua một bước đều quá to lớn, cũng quá chậm, 100 năm qua đi, Lăng Hàn vẫn không thể nào tăng thể thuật lên tới tối đa, vẫn như cũ còn có thể tiếp tục nâng lên. Mà lúc này, đám người Hỏa Phù Dung, Kỳ Vô Danh, Nữ Hoàng cũng dồn dập đột phá tiên vương, thực lực tăng lên cực lớn. Đáng sợ nhất chính là Hỏa Phù Dung, mặc dù mới vừa bước vào tầng 1 nhưng đủ để đánh hòa với Lăng Hàn, vạn cổ đệ nhất tiên danh bất hư truyền. Đương nhiên, đây là ở dưới tình huống Lăng Hàn không có sử dụng tiên ma kiếm cùng thể thuật. Trên thực tế, quy tắc chỉ là công cụ đi về con đường thiên tôn, đến thiên tôn, vận chuyển là lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, ở bất luận vị diện nào cũng thông dụng ngoại trừ nhất bộ thiên tôn, nhưng quy tắc không giống tiên vực tiên vương tầng 9 chạy đi dị vực vậy thì là cặn bã. Lăng Hàn đã sớm tiếp xúc lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, ở điểm này liền không biết vượt qua Hỏa Phù Dung bao nhiêu lần, chờ bọn họ đạt đến tầng 9 đỉnh cao, bắt đầu trùng kích thiên tôn vị, ưu thế của Lăng Hàn sẽ hoàn toàn thả ra, bỏ rơi Hỏa Phù Dung không biết bao nhiêu xa. Kỳ Vô Danh vẫn cắn chặt Lăng Hàn như cũ, nếu như đánh nhau cùng cấp hắn cũng không kém Lăng Hàn. Vẫn là câu nói kia, dưới tình huống Lăng Hàn không dùng tới thể thuật tiên ma. Góc truyện audio.com kiếm, mọi người cũng không có vội xuất phát mà nên vững chắc cảnh giới thì vững chắc cảnh giới, nên tự mình tăng lên thì tiếp tục tăng lên. Thành Đào, phó viên nhìn thấy mấy người Lăng Hàn tỉ thí tí tẹo không cam lòng trong lòng đã sớm tan thành mây khói. Tất cả đều là biến thái. Có khuyết đại như thế sao, vừa thành tựu tiên vương liền mạnh hơn bọn họ còn có thiên lý sao? Nữ hoàng, hồ nữ, vũ hoàng cũng bước vào tiên vương, nhưng so với Kỳ Vô Danh cùng Hỏa Phù Dung, bọn họ vẫn thua kém một ít, nhưng chỉ thua kém một ít, chênh lệch cũng không lớn. Lúc này, cách vạn năm kỳ hạn vừa vặn còn có 500 năm. Mọi người thương lượng quyết định lại nghỉ ngơi 100 năm, để cho cảnh giới của tất cả mọi người vững chắc, sau đó lại xuất phát về phía trung tâm phế tích từ phía trước truyền tin tức trở về xem, hiện nay tất cả thế lực vẫn không thể đặt xuống một nhóm kiến trúc cuối cùng như cũ, chiến sự cực kỳ giằng co. Vì lẽ đó, không vội, Lăng Hàn tiếp tục tăng lên thể thuật, tuy một quyền trục vị diện liền có thể làm cho một phàm nhân thành tựu thiên tôn, bên trong tất nhiên ẩn chứa năng lượng kinh khủng thế nhưng bị hắn không ngừng lấy ra như thế, hơn nữa rất nhiều kỳ thực đều là lãng phí, vẻn vẹn chỉ quay một vòng ở trong cơ thể hắn liền tiêu tan trở về thiên địa. Có thể duy trì đến hắn bước vào tầng 9 sao? Khó, không biết siêu vị diện cao đẳng có quyền trục vị diện hay không, theo lý thuyết cái vị diện này đang bị cuồng loạn công kích lúc nào cũng có thể tan vỡ, nên có ý thức nguy cơ, sáng tạo ra càng nhiều thiên tôn, nói không chắc sẽ có quyền trục vị diện. Đến thời điểm nói sau đi, hắn tiếp tục lấy ra lực lượng của quyền trục vị diện tăng lên thể thuật của hắn. Cho dù hắn gia trì thời gian lưu gia tốc cho mình, nhưng tiến cảnh vẫn chậm chậm như cũ, e là phải 100 năm sau mới có thể đạt đến cực hạn. Nhưng thật rất chậm sao? Đây chính là tiên vương, một kỷ nguyên tăng lên một bậc cũng không tính chậm, hắn chỉ bỏ ra mấy trăm năm. T. tính cả thời gian lưu gia tốc cũng mới mấy trăm ngàn năm, vậy thì để thể thuật có thể ngang hàng tiên vương tầng 2, thậm chí tầng 3, đây là chuyện kinh khủng cỡ nào. Chớp mắt một cái, 100 năm liền đi qua. So với thời điểm đột phá, thực lực của mỗi người đều tăng nhanh như gió, chủ yếu là mùi thơm, ánh sáng đặc biệt chỗ tốt quá to lớn, để bọn họ cấp tốc vững chắc cảnh giới, còn có tiến bộ rõ ràng. Xuất chiến, nếu như nói, mấy trăm năm trước đoàn người Lăng Hàn mới vừa tiến vào nơi này, còn chỉ có thể được gọi là côn đồ khuấy phân, như vậy bọn họ hiện tại liền thật là một đám rồng qua sông. Chỉ nói lực lượng quy tắc Lăng Hàn cùng Hỏa Phù Dung đều có sinh mệnh lũy thừa tiếp cận 8.000 điểm. Có điều, lại tính cả thể thuật, vậy Lăng Hàn tuyệt đối là cao thủ đệ nhất trong đoàn người này, sinh mệnh lũy thừa đột phá 8.000 điểm, đạt đến 8.400, cái này đã tiếp cận tiên vương tầng 3 đỉnh cao. Đương nhiên, đây là trên lý thuyết. Cách chương.